Người nọ vươn tay, giáo hoàng vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ rạp xuống đất, mặc cho người nọ rút linh hồn gã ra khỏi đỉnh đầu mà không chút phản kháng nào. Linh hồn của gã là màu đen kịt, trong đó đan xen biết bao suy nghĩ dơ bẩn, độc ác và cả những tham vọng vô bờ, xấu xa chẳng kém gì ma vật. Người nọ tặc lưỡi suýt xoa một hồi, sau đó đưa gã vào một viên ngọc phách. Dơ mượn vốn cho rằng mình chỉ cần chờ trong ngọc phách một khoảng thời gian là có thể có được một cơ thể hoàn mỹ, khỏe mạnh, nhưng gã đã sai, đây cũng không phải một viên ngọc phách bình thường, mà là ngọc luyện phách. Cảm giác bị lửa địa ngục thiêu đốt quả thực đau đớn không gì sánh bằng, khiến gã phải kêu thảm thiết, thả ta ra. Thần bóng tối, ngươi không giữ lời, giúp ta chẳng khác nào tự giúp chính ngươi, chẳng lẽ ngươi không có não à? Ma vật thì làm gì có danh dự? Người nọ gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, quên nói cho ngươi, tuy rằng ta là thần bóng tối, nhưng trên ta còn có thần hủy diệt. Địa vị của ngài ấy còn cao hơn ta, thực lực cũng mạnh hơn ta không dám chọc đến ngài ấy. Người nọ hóa thành một làn khói đen rồi biến mất, bỏ lại bốn thi thể hư thối. Nhóm Bê-duyên theo sát phía sau đoàn xe, hễ gặp động, thực vật bóng tối là nhảy ra dọn dẹp đầu tiên, còn tích cực hơn cả đội hộ vệ của đế quốc sách A-dơ. Thỉnh thoảng, tư tế Osiu-a cũng sẽ ngẩng đầu nhìn họ vài lần, nhưng ánh mắt đó rất lạnh lùng, như thể đang nhìn vài vật chết biết chuyển động. Mỗi lần nhìn vào hắn, Bê-duyên đều cố nén nôn nóng mà nói với mình, chờ một chút, giờ còn chưa phải lúc mở miệng. Cuối cùng, tư tế Osiu-a cũng cầm lấy tượng cha, bắt đầu khoảng thời gian cầu nguyện thường ngày. Hai mắt hắn nhắm nghiền, vẻ mặt hiền hòa, khí chất lạnh lùng tức thì được thay bằng ôn hòa, thân thiết. Bê-duyên lập tức nhảy xuống khỏi ngọn cây, đứng ngoài xe chờ đợi. Dẫn đường và mấy chiến sĩ sợ nghi thức cầu nguyện của ngài tư tế bị gián đoạn, chỉ có thể trợn mắt nhìn anh ta, không dám gây gổ. Chu Doãn Thịnh vừa mở mắt thì trông thấy Bê-duyên đang ngồi đối diện mình, vẻ mặt toát lên nét khẩn cầu. Hắn mỉm cười, hỏi, sao ngươi lại quay lại? Biểu cảm và ngữ điệu ôn hòa này làm Bê-duyên yên tâm hẳn. Anh ta nói thẳng vào vấn đề, tôi muốn mời ngài đến tộc tinh linh và thú nhân làm khách. Cũng kính mong ngài giúp chúng tôi xem vị công tước Hubert mà Bowie đưa đến kia có phải là nhân loại hay không. Bowie quả nhiên ở chỗ các ngươi. Chu Doãn Thịnh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, ta không muốn tiếp xúc với người bị cha ruồng bỏ, thế nên ta sẽ không đi. Ta nhớ ngươi là tư tế ánh sáng đỉnh cấp thánh, không thể nào không phát hiện ra ma vật. Một phép thuật chiếu sáng là có thể giải quyết việc này. Nhưng nếu đối phương là ma vương, hoặc một tồn tại nào đó có cấp bậc cao hơn thì dù thêm 14 tế ánh sáng đỉnh cấp thánh cũng e không phân biệt được. Ngài khác với chúng tôi có thể nhận thấy điều này. Trong mắt ngài ẩn chứa ánh sáng màu vàng kim, đó là thần lực. Bất cứ ma vật ở cấp bậc nào cũng không thoát khỏi ánh mắt ngài. Bê-duyên cười khổ, vài ngày trôi qua, rừng tinh linh đã bị ma khí nuốt chừng 2/3. Tốc độ này quá mức nhanh chóng, khiến anh ta vô cùng hoài nghi rằng ma vật mai phục trong tộc có lẽ không chỉ đơn giản là ma vương. Tồn tại nào có cấp bậc cao hơn cả ma vương? Thần bóng tối. Chu Doãn Thịnh hơi giật mình, nhưng lại nhanh chóng nghĩ đến chuyện Bowie quả thật cấu kết cả với thần bóng tối. Hơn nữa thân phận của người nọ ở trần gian hình như thực sự là công tước một đế quốc nào đó, vì thế cũng không quá ngạc nhiên. Không thể đi. Nhất định phải rời xa bố y và đám công của cậu ta. Thịnh lý trí nhắc nhở dưới đáy lòng. Thịnh não phẳng cũng nghĩ như vậy, đang định lên tiếng từ chối thì nghe thấy Bê-duyên nói, hơn nữa cả đoạn đường này chỉ có một điện thờ ánh sáng do tộc chúng tôi kiến thiết xây dựng. Tư tế Osiu-a đã lâu không cầu nguyện trong điện thờ đúng không? Tuy rằng có thể tiến hành cầu nguyện ở bất cứ đâu, nhưng cầu nguyện ở thần điện mới dễ có khả năng được bề trên nghe thấy. Bởi suốt chuyến đi chặng đường đều nghỉ ngơi trong xe ngựa hoặc ngoài trời, bên cạnh lúc nào cũng có người bảo vệ, thịnh não phẳng đã lâu chưa được gặp cha. Chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể sẽ được gặp cha một lần trong điện thờ, dẫu phía trước là núi đao hay biển lửa, hắn cũng nhất định phải đi. Được, ta đi với các ngươi. Hắn gật đầu một cách kiên định, làm thịnh lý trí trong tiềm thức giận đến suýt ngất. Bê Duyên vui mừng quá đỗi, vội vàng dẫn đoàn xe tiến về tộc mình. Đi qua giới tuyến do sương mù cấu thành, địa phận của tộc tinh linh và thú nhân hiện lên ngay trước mắt. Phong cảnh từng đẹp như mơ nay đã bị thay thế bởi sự tiêu điều. Thực vật không hấp thu đủ chất dinh dưỡng từ trong đất nên trở nên héo úa, lá cây vàng vọt, trái cây không còn thơm ngon như trước. Điều này khiến tộc tinh linh vô cùng sầu não. Động vật chưa bị nhiễm ma khí càng ngày càng thưa thớt. Tộc thú nhân, bộ tộc coi thịt là thức ăn chính cũng phải chịu cảnh đói khát. Tuy còn chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về mặt tinh thần, họ đã sắp bị đánh bại. Từng đôi mắt của những tinh linh hay thú nhân đi ngang qua ẩn hiện vẻ thẫn thờ. Đại tư tế, ngài đã về. Đây là... Một nữ tinh linh lưng đeo cung tên bước đến. Đây là tư tế gia số ơ. Bê Duyên nói một cách cung kính. Ô siêu A từ đế quốc sách A dơ. Vẻ mặt nữ tinh linh đột nhiên trở nên sắc bén. Lập tức lấy cung tên xuống kéo căng dây. Đanh giọng nói. Nếu thực sự là cậu ta, vậy thì đó chính là kẻ địch của tinh linh và thú nhân. Sao ngươi lại mang cậu ta về? Những tinh linh và thú nhân đồng hành với Bê Duyên vội vàng che trước người thiếu niên, miệng hô đừng kích động. Bê Duyên dựng lên một lá chắn ánh sáng, ôn tồn giải thích. Tinh linh chưa bao giờ giấu giếm người cùng tộc mình, vậy nên anh ta mới nói thẳng thân phận thật của thiếu niên mà không chút nghĩ ngợi. Nhưng lại quên thiếu niên này hiện vẫn đang bị hai tộc coi là kẻ thù. Cứu cây mẹ chẳng khác nào cứu toàn bộ tộc tinh linh. Ơn huệ họ nở bô y thực sự quá lớn. Đương nhiên sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho cậu ta. Bao gồm cả báo thù. Quyền khống chế cơ thể đã quay trở về tay Thịnh Lý Trí. Hắn không tốt bụng như Thịnh Não Phẳng. Chỉ cười lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Vào điện thờ có khi còn bị thần ánh sáng chơi nữa. Nghĩ thôi đã thấy mệt tim, chỉ muốn nhanh chóng chuồn lẹ. Ngài ra số ơ, xin ngài đừng đi. Bê Duyên cuống lên, vừa giữ lá chắn ngăn cản tinh linh đang tức giận vừa gọi với theo thiếu niên. Tóc trắng mắt xanh, dung mạo mỹ lệ hơn cả tinh linh. Đúng vậy, chính là Ô Siêu A của đế quốc sách A Dơ. Nghe tiếng kêu của Bê Duyên, một thú nhân dáng người khôi ngô nhìn sang với ánh mắt thù hận. Y tức thì hóa thành một con hổ bay khổng lồ, dương nanh nhào về phía thiếu niên. Y chính là hoàng tử tộc thú nhân, người đã từng được Bô Y cứu, có tình cảm đặc biệt với Bô Y. Vì Bô Y thậm chí có thể hy sinh cả tính mạng, chứ đừng nói đến giết người. Người từ đế quốc sách A Dơ và đại công quốc Than A Tâu vô cùng tức giận, lập tức rút vũ khí nghênh chiến. Thấy một cuộc xung đột đổ máu sắp diễn ra. Một tấm võng khổng lồ được dệt từ vô số tia sáng màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, phủ lên toàn bộ những tinh linh và thú nhân đang kêu đánh kêu giết. Chu Doãn Thịnh Lý Trí tàn nhẫn hơn bất cứ ai, chỉ trong nháy mắt, lưới ánh sáng mọc ra vô số gai nhọn, đâm vào người những tinh linh và thú nhân này. Dù là chiến sĩ mình đồng gia sắt tộc thú nhân cũng không thể chống đỡ tổn thương do gai ánh sáng mang lại. Toàn thân họ trải đầy thương tích. Máu chảy không ngừng, trông cực kỳ thê thảm. Không, Bê Duyên sợ đến mặt mày xám ngắt. Anh ta đã từng chứng kiến uy lực của thứ lửa ánh sáng này, biết nó hoàn toàn không thua gì lửa thần có thể đốt cháy vạn vật. Kẻ nào dám tàn sát con dân của ta trên địa bàn tộc tinh linh và thú nhân? Một người đàn ông anh tuấn dị thường bước đến. Anh ta khoác một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, vương miện trên đầu được kết từ nhành cây và hoa tươi. Đôi mắt xanh biếc tràn đầy uy nghiêm và phẫn nộ. Thực lực anh ta vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong thoáng chốc đã đến bên cạnh, giơ tay đón lấy đốm lửa nho nhỏ. Nhưng ngay sau đó, vẻ nhã nhặn và bình tĩnh thường ngày biến mất, anh ta buông tay, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Đốm lửa kia dễ dàng xuyên thấu qua lòng bàn tay anh ta, rơi xuống người một tinh linh trong lưới ánh sáng, khiến người nọ hóa thành một quả cầu lửa lăn lộn dưới đất. Tiếng kêu thảm thiết của người nọ làm chim chóc trên cây giật mình bay mất, cũng khiến cho tất cả tinh linh và thú nhân bị giam cùng đều sợ đến ngây người. Lửa thần, tinh linh vương nhìn chằm chằm bàn tay bị đốt thủng mà thì thào, trong lòng cuộn sóng. Bề trên tuyệt đối sẽ không giao lửa thần cho một người bình thường. Ô siêu A và bề trên đến cùng có quan hệ gì? Nhưng không đợi anh ta nghĩ xong, tinh linh bị ngọn lửa vàng kim đốt cháy đã nằm bất động, hô hấp và nhịp tim cũng đều dừng lại. Dù ngươi sở hữu lửa thần, ngươi cũng phải trả giá đắt cho việc giết chết con dân của ta. Tinh linh vương giơ trượng, bắt đầu đọc thần chú. Từng luồng gió cuồng bạo hình thành một lốc xoáy khổng lồ trên vùng trời bộ tộc tinh linh, tạo nên những tiếng rít đinh tai nhức óc. Nếu bị cuốn vào trung tâm lốc xoáy, e rằng sẽ bị xé cho không còn một mảnh. Tinh linh vương hoàn toàn không dám khinh thường thiếu niên mới 18 tuổi này, ngay từ đầu đã sử dụng cấm thuật. Mái tóc dài trắng như tuyết của Chu Doãn Thịnh tung bay trong gió, trông như có thể bị hút vào lốc xoáy bất cứ lúc nào. Nhưng hắn hoàn toàn không có vẻ gì là căng thẳng, chỉ tay vào ngọn lửa, nói, nhìn cho kỹ, đó có đúng là con dân của ngươi không? Thú nhân gần với thi thể nhất phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Hóa ra nằm ở đó căn bản không phải là tinh linh, mà là một ma vật bị thiêu rụi. Bởi trước khi chết nó mở miệng kêu gào, vì vậy miệng nó há rất to, để lộ chiếc lưỡi như rắn độc và hàm răng sắc bén. Hai tay bị uốn thành một góc độ quái dị, móng tay sắc bén ghim vào cơ thể mình, sau lưng còn có thêm một chiếc đuôi thật dài. Ma vật? Sao O'Brien lại biến thành ma vật? Không thể nào, chắc chắn là ngươi dùng ma thuật gì để hại cậu ấy. Một tinh linh trong lưới ánh sáng gào lên phẫn nộ, nhưng còn chưa gào xong, tầng ngoài thi thể bỗng nhiên bốc lên một luồng ma khí đậm đặc. Hóa thi thể thành một bãi nước đen rồi ngấm vào trong đất. Ngoại hình thi thể có thể thay đổi bằng phép thuật, nhưng ma khí giấu bên trong thì không ai có thể làm giả được. Các tinh linh và thú nhân bị vây bủa đều quên mất đau đớn, lảo đảo bò tránh xa mảnh đất đen gì kia. Thật đáng sợ. Thì ra mấy ngày nay họ vẫn cùng chung sống với một ma vật. Tinh linh vương lập tức thu lại cấm thuật. Do tinh thần không ổn định, anh ta phun ra một ngụm máu tươi. Thú hoàng canh giữ bên cạnh anh ta vội vàng lại gần xem xét tình hình. Mọi người đều kinh ngạc và sợ hãi không sao tả xiết. Chu Doãn Thịnh lạnh lùng trào phúng. Ma vật coi bóng tối trong nội tâm của chúng ta là thức ăn, đồng thời dựa vào đó để sinh sôi nảy nở. Người có nội tâm càng tăm tối thì càng dễ bị ma vật ký sinh. Đây cũng là lý do tại sao ma vật thích nhân loại nhất. Trong khi rừng tinh linh chỉ có động thực vật bóng tối. Nhưng đến hôm nay, ta mới biết mình đã sai. Nội tâm của tinh linh cũng đã bị bóng tối ăn mòn, không còn thuần khiết nữa. Điều này thực sự làm ta thất vọng. Hắn quan sát những tinh linh và thú nhân đang dần tụ lại bằng ánh mắt khinh miệt, thấy nét mặt họ toát vẻ uất giận, hắn liền cảm thấy vui vẻ. Hắn giơ ngón trỏ, thực hiện một phép thuật chiếu sáng có uy lực khổng lồ. Đây là phép thuật giúp người ta phát hiện ra ma vật, một lần chỉ có thể sử dụng với một người. Còn nếu muốn ngưng tụ ra chùm sáng có thể soi sáng phạm vi mấy dặm, cũng tương đương với việc tạo ra một mặt trời cỡ nhỏ. E rằng trên đời này chỉ có thần ánh sáng mới có thể làm được. Nhưng thiếu niên này chẳng những làm được, mà còn làm rất dễ dàng. Hắn nhấc tay, chậm rãi nâng quả cầu ánh sáng lên trên không, nói, tự nhìn bản thân các người đi, xem rốt cuộc có phải dáng vẻ ban đầu của các ngươi hay không. Dưới ánh sáng chói lọi, tất cả tinh linh và thú nhân đều không còn nơi để trốn. Hơn nữa, thiếu niên nó còn ngưng kết một tấm gương ánh sáng ngay trước mặt họ, khiến họ chẳng những có thể thấy rõ người khác, mà còn có thể trông rõ chính mình. Lại thêm hai ma vật nữa bị phát hiện, vốn định chạy trốn nhưng lại bị năng lượng ánh sáng bủa vây, chỉ có thể nằm ngay đơ dưới đất. Một số tinh linh và thú nhân khác thì ngay giữa trán có một dòng ma khí đang lay động, dường như đang tìm kiếm những ý nghĩ tăm tối trong đầu họ. Một khi tìm được, chúng sẽ lập tức chui vào cơ thể họ thông qua những suy nghĩ xấu xa này, chậm rãi sinh trưởng, cuối cùng chiếm lấy cơ thể họ. Bê-duyên chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, bởi anh ta phát hiện ra ngay cả tinh linh vương và thú hoàng cũng bị ma khí che phủ ấn đường. Nếu lòng giả không đủ kiên định, người tiếp theo bị ký sinh sẽ chính là họ, mà hai tộc tinh linh và thú nhân ắt sẽ hoàn toàn rơi vào tai ương. Điều này thực sự quá mức đáng sợ. Anh ta nhanh chóng quay đầu xem xét, phát hiện những người bị nhiễm ma khí hầu hết đều có quan hệ rất gần gũi với Boigrad. Không cần nói cũng biết điều này có ý nghĩa gì. Một là chính Boigrad là một ma vật, hay là công tước Hubert mà cậu ta đưa về là ma vương, hoặc là thần bóng tối. Vô ý cứu cây mẹ, nhưng cũng mang lại tai ương cho hai tộc, còn phản bội bề trên gia nhập phe bóng tối. Ân đức lớn đến đâu cũng không thể xóa bỏ tội lỗi của cậu ta, nhất định phải tiêu diệt cậu ta và Hubert. Bê Duyên cắn răng nghĩ, chờ mọi người nhìn rõ bộ mặt thật lẫn nhau, Chu Doãn Thịnh thu hồi quả cầu ánh sáng trên bầu trời và lưới ánh sáng dưới mặt đất, dẫn đội hộ vệ rời đi. Hắn không có hứng thú vướng vào cuộc chiến giữa công và thụ. Không được, tôi muốn đến điện thờ. Thịnh não phẳng nghe theo tiếng gọi của cha, lập tức đẩy Thịnh Ly Trí vào tiềm thức, giành lấy cơ thể. Biểu cảm cay nghiệt của hắn tức thì hóa thành từ bi hỉ xả. Hắn lấy quyền trượng trong nhẫn không gian ra, thực hiện phép thuật tinh lọc trên diện rộng. Ánh vàng chói mắt phủ lên toàn bộ hai tộc, xua tan toàn bộ ma khí bám trên người tinh linh và thú nhân cũng như cây cối, đất đai và hồ nước. Khi ánh sáng biến mất, những tinh linh và thú nhân bị nhiễm ma khí cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn hẳn. Cây cỏ và hoa lá úa vàng lấy lại sức sống, không khí tràn ngập hương thơm đất đai thuở nào. Không thể nghi ngờ, sức mạnh có thể thanh lọc vạn vật này chính là thần lực. Tạ ơn bề trên, tạ ơn lòng nhân từ và khẳng khái của ngài Gia Số ơ. Tâm trạng thay đổi quá nhanh, Bê Duyên mừng quá hóa khóc. Những tinh linh và thú nhân từng đòi đánh giết thiếu niên cũng hổ thẹn vô cùng, liên tục nói xin lỗi. Thực lực của thiếu niên thậm chí hơn xa đại tư tế của họ. Nếu như hắn muốn, dù là vị trí giáo hoàng, hắn cũng hoàn toàn có tư cách, chứ đừng nói đến tước vị giáo chủ nho nhỏ của một đế quốc. Hắn căn bản không cần dùng bất cứ mưu mô quỷ kế gì. Hơn nữa, hắn rõ ràng rất nhân từ và độ lượng, hoàn toàn không giống những gì mà Bowie Brad miêu tả. Tinh linh và thú nhân tuy không giành thế sự, nhưng họ cũng không ngu ngốc. Họ dần dần nhận ra manh mối, đều bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Bowie Brad và công tước Hubert. Sáng nay họ ra ngoài săn thú với Bell, giờ vẫn chưa trở về. Một người nào đó hô lên, đừng để cậu ta phát hiện, chờ cậu ta trở về. Nếu có thể, mong mọi người hãy vờ như không có chuyện gì. Lúc này, Bê Duyên mới nhận thấy quyết định trực tiếp đưa Ô Siêu A về tộc của mình không thích đáng đến mức nào. Đáng lẽ anh ta nên bàn bạc với Vương và Thú Hoàng trước rồi mới bí mật hành động. Nghĩ vậy, anh ta nhìn về phía Vương và Thú Hoàng, thấy vẻ mặt tối tăm xen lẫn bàng hoàng của họ, lại cảm thấy trực tiếp đưa về cũng tốt. Não bộ của hai người đã bị ma khí ăn mòn, e rằng sẽ chẳng chịu nghe bất cứ lời giải thích nào mà ngay lập tức muốn giết chết Gia Số ơ. Hoàn thành sứ mệnh mà một tư tế ánh sáng nên làm, Thịnh não phẳng mới nhẹ nhàng nói, xin hỏi điện thờ của các ngươi ở đâu? Ta cần cầu nguyện. Mời ngài đi theo tôi. Bê Duyên bỏ lại mọi người, khom mình dẫn đường. Tinh linh vương và thú hoàng đỡ nhau ngồi xuống, đều nhìn thấy sự sợ hãi và xấu hổ trong mắt nhau. Ngay từ đầu, tinh linh và thú nhân đã biết ma vật sinh ra như thế nào. Cũng bởi vậy, họ cực kỳ chán ghét chủng tộc có nội tâm tăm tối như nhân loại. Nhưng họ không sao tưởng tượng nổi rằng chính bản thân mình cũng suýt nữa bị ma vật ký sinh. Điều này chứng tỏ nội tâm của họ đã nảy sinh những tư tưởng xấu xa không thể cho ai biết. Ngọn nguồn của những tư tưởng này là gì? Không ai hiểu rõ hơn bọn họ. Bowie Brad, ngươi không phải là sứ giả ánh sáng. Ngươi là ma quỷ đến từ địa ngục, dụ dỗ chúng ta đọa lạc. Hai người nghĩ một cách cay đắng. Bê Duyên đưa người nọ đến cửa điện thờ, vừa bước lên thềm đã bị một lớp ánh sáng ngăn ở ngoài. Thử đi thử lại bao nhiêu lần mà vẫn không thể tiến thêm một bước. Trái lại còn có cảm giác hồi hộp, tim đập như trống. Chuyện gì xảy ra? Ai dựng giới tuyến xung quanh điện thờ? Anh ta hoảng sợ. Anh ta đặt bàn tay run rẩy lên giới tuyến, định dùng sức mạnh ánh sáng để hóa giải. Lại thấy tư tế Ô Siêu A bước vào một cách thuận lợi. Hắn đứng ngoài cửa một lúc lâu, đi về phía trước vài bước rồi lại lập tức lùi lại, tựa hồ đang đấu tranh tư tưởng. Vài phút sau, hắn thở dài, chậm rãi bước vào. Cha ơi, là người đấy ư? Không phải ta thì ai? Mau đến bên cạnh ta nào. Những lời con cầu nguyện trên suốt chặng đường người đều nghe thấy chứ? Đương nhiên, ta vẫn luôn dõi theo con, nghe lời con nói từng giây từng phút.